kho sách nói.com.vn kính chào quý thính giả. Quý thính giả thân mến, quý thính giả đang cùng với chúng tôi theo dõi nội dung chương 2 của quyển sách Mặt dày tâm đen trong nghệ thuật dùng người, quản người của tác giả Trương Khởi Thánh. Và bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đến với những nội dung tiếp theo của chương 2 này nhé. Phần 6. Dục nhân, tức là giáo dục người, nuôi dưỡng chăm sóc nhân viên như chăm sóc hoa. Vài lời bộc bạch. Trong phòng huấn luyện của một công ty có dán một biểu ngữ: chúng tôi nghiêm khắc yêu cầu các vị, đó là giúp đỡ mọi người nuôi dưỡng thói quen dễ thành công, là yêu mến mọi người. Biện pháp là phúc lợi lớn nhất. Tiền lương, nhà ở, bảo hiểm y tế, làm việc thoải mái tự do. Sai hết. Tất cả những cái đó giống như thuốc độc mãn tính. Nó cho bạn được thảnh thơi thoải mái tạm thời, nhưng trên thực tế nó làm hại bạn. Đào tạo huấn luyện là để bạn có năng lực và kiến thức, có tố chất của người thành đạt. Đây là tài sản vô hình, là phúc lợi lớn nhất. Biểu ngữ này cho bạn một khái niệm. Quản lý là yêu thương nghiêm túc, đào tạo bồi dưỡng là phúc lợi lớn nhất. Một La Mã. Tập huấn tức là đào tạo bồi dưỡng nhân tài. Đào tạo bồi dưỡng và mở mang các hoạt động là bộ phận tổ thành quan trọng của việc quản lý nguồn nhân lực, là biện pháp cần thiết để bảo đảm toàn bộ tổ chức vận hành có hiệu quả. Bồi dưỡng kịp thời, liên tục, có kế hoạch và mở mang nguồn nhân lực tổ chức nội bộ là biện pháp có hiệu quả để duy trì và làm tăng sức sống của tổ chức. Đào tạo bồi dưỡng là một bước đi chính thức để thúc đẩy các thành viên nội bộ học tập nhằm mục đích thay đổi hành vi của nhân viên. Xét về một ý nghĩa nào đó thì việc đào tạo bồi dưỡng quản lý là một quá trình tổ chức hoạt động học tập và nâng cao hiệu quả học tập, là quá trình người quản lý doanh nghiệp và chuyên gia đào tạo bồi dưỡng dựa vào mục tiêu chiến lược tổ chức để đề ra chính sách đào tạo bồi dưỡng, dự định hạng mục đào tạo bồi dưỡng. Xét từ những khía cạnh khác nhau thì việc đào tạo bồi dưỡng có hàm nghĩa khác nhau. 1. Phục vụ việc tổ chức thực hiện. Xét từ mối quan hệ giữa việc mở lớp đào tạo bồi dưỡng và mục tiêu tổ chức, quá trình đào tạo bồi dưỡng trước tiên phải có lợi cho việc thực hiện mục tiêu. Đào tạo bồi dưỡng không phải là một loại mốt thời thượng. Đào tạo bồi dưỡng để mà đào tạo bồi dưỡng sẽ không có được hiệu quả tốt. Phải bắt tay từ công năng của tổ chức, tìm ra mục tiêu cụ thể để đào tạo huấn luyện nhân viên. Nếu như một hoạt động đào tạo bồi dưỡng không có ảnh hưởng tích cực đến mục tiêu tổ chức thì sẽ không có lý do gì để triển khai hoạt động này. Một vấn đề khác phải suy nghĩ đó là việc đào tạo bồi dưỡng nhân viên phải là cách làm có hiệu quả thực hiện mục tiêu tổ chức. Nếu so sánh với biện pháp khác có thể giúp đỡ thực hiện mục tiêu tổ chức thì phải xem xét việc đào tạo bồi dưỡng có phải là phương thức có giá thành thấp nhất hoặc trở ngại nhỏ nhất. Mặt khác, mặc dù đòi hỏi đào tạo bồi dưỡng giúp đỡ thực hiện mục tiêu tổ chức, vậy thì hoạt động đào tạo bồi dưỡng phải xuất phát từ góc độ nào để giúp đỡ thực hiện mục tiêu tổ chức? Mức độ giúp đỡ cuối cùng lớn bao nhiêu? Đây cũng là vấn đề phải chịu khó phân tích và giải quyết. Vì vậy, khi tổ chức thực hiện một kế hoạch đào tạo bồi dưỡng, phải phân tích tường tận, chính xác giá thành tiêu hao và những hiệu quả thu được. Điều này sẽ uốn nắn những lệch lạc trong công tác đào tạo bồi dưỡng, giúp cho hoạt động này thúc đẩy việc thực hiện mục tiêu tổ chức có hiệu quả hơn. 2. Đào tạo bồi dưỡng nhân viên và hoạt động mở mang là động cơ thúc đẩy nhân viên phát triển nghề nghiệp. Quản lý nguồn nhân lực hiện đại cho rằng nhân viên là thành viên của tổ chức. Họ không chỉ phải cố gắng thực hiện mục tiêu tổ chức, đồng thời còn phải cố gắng làm tăng giá trị nhân lực của mình, để năng lực ngành nghề của mình tăng lên, để mình phát triển theo giai đoạn phát triển ngành nghề cao hơn. Vì vậy, phải có một thỏa thuận tâm lý khả thi, tức là lời hứa giữa cá nhân và tổ chức. Đây là cơ sở để lực kết dính của tổ chức dựa vào đó mà hình thành. Hoạt động đào tạo bồi dưỡng và mở mang nhấn mạnh loại thỏa thuận tâm lý này. Hoạt động bồi dưỡng nhân viên thật sự có hiệu quả không chỉ có thể giúp tổ chức thực hiện mục tiêu mà còn có thể nâng cao khả năng nghề nghiệp của nhân viên, khai phá không gian phát triển của họ. Vì vậy, hoạt động đào tạo bồi dưỡng và mở mang là động cơ thúc đẩy nhân viên phát triển nghề nghiệp. 3. Đào tạo bồi dưỡng là một loại công cụ quản lý. Bất cứ ở đâu, bất cứ lúc nào đều phải coi đào tạo bồi dưỡng là một thủ đoạn, còn gọi là phương pháp quản lý. Hơn nữa, nó còn là một thủ đoạn quản lý có hiệu quả, vì nó không phải là hành vi tiêu cực trói buộc con người, mà nó còn tích cực dẫn dắt hành vi con người. Doanh nghiệp các nơi trên thế giới hàng năm đã bỏ ra rất nhiều kinh phí cho việc đào tạo bồi dưỡng và hoạt động mở mang này và thu được hiệu quả to lớn. Người quản lý hy vọng thông qua đào tạo bồi dưỡng và hoạt động mở mang này thúc đẩy việc thực hiện mục tiêu tổ chức. Quá trình này muốn hoàn thành phải thông qua việc chọn lựa hành vi ảnh hưởng của nhân viên trong môi trường công tác nhất định. Nếu như nói sau khi được đào tạo bồi dưỡng, thành tích làm việc của nhân viên được nâng cao, có nghĩa là nó được thực hiện thông qua việc cải tiến phương thức và mục tiêu hành vi. Coi việc đào tạo bồi dưỡng cho nhân viên là một công cụ quản lý cũng có nghĩa là phải thông qua việc đào tạo bồi dưỡng để xây dựng hành vi hợp lý của nhân viên. 4. Đào tạo bồi dưỡng và mở mang là một phương thức đầu tư quan trọng. Khác với quản lý nhân sự truyền thống, quản lý nguồn nhân lực hiện đại coi nhân viên là một nguồn vốn. Có rất nhiều công ty khoa học kỹ thuật cao, không có được nguồn vật chất dồi dào, khổng lồ, song họ lại có năng lực khai phá khoa học kỹ thuật tiên tiến và nguồn nhân viên quản lý kỹ xảo. Đây là nguồn của cải quý báu nhất để công ty dựa vào đó mà sinh tồn phát triển. Sự phát triển lớn mạnh của loại công ty này không gì có thể ngăn cản được. Sự trưởng thành của doanh nghiệp phần mềm đã chứng minh điều này. Việc tập huấn và hoạt động mở mang của doanh nghiệp cùng với việc tăng giá trị nhân lực của người tập huấn cũng đã khiến nguồn nhân lực vốn có của doanh nghiệp được tăng lên. Trong xã hội thông tin của thời đại kinh tế tri thức, vốn của doanh nghiệp tăng lên không chỉ có nghĩa quy mô vốn vật tư mở rộng, mà điều quan trọng hơn là khả năng vốn sinh sôi được nâng cao và khả năng thu hút vốn vật tư cũng tăng, mà những điều này nếu tách rời nguồn nhân lực thì không thể làm được. Rất nhiều doanh nghiệp đa quốc gia nổi tiếng, sở dĩ họ làm được việc này chính là vì họ đã ý thức được điểm này. Trong cuộc cạnh tranh doanh nghiệp sau này, việc đầu tư nguồn nhân lực bao gồm đầu tư tập huấn nhân viên sẽ là phương thức đầu tư có tiềm lực, có hiệu quả, là thủ đoạn quan trọng để duy trì ưu thế cạnh tranh và nâng cao địa vị cạnh tranh. Hai la mã: các loại hình đào tạo bồi dưỡng nhân viên, dưới đây gọi chung là tập huấn. Đối tượng tập huấn và nội dung tập huấn khác nhau, đòi hỏi phương thức tập huấn cũng phải khác nhau, từ đó sinh ra các loại hình tập huấn khác nhau. Trong công việc thực tế, có rất nhiều loại hình tập huấn, đồng thời nó ngày càng phong phú thêm cùng với đà phát triển của thời gian. Trong đó, việc phân chia loại hình tập huấn theo nội dung tập huấn là việc rất quan trọng. 1. Phân loại thông thường của nội dung tập huấn. Nội dung hoàn chỉnh của tập huấn nhân viên là thông qua các kiểu dẫn dắt hoặc ảnh hưởng cải tiến phương thức hành vi của nhân viên từ mặt tri thức, thái độ, kỹ năng, v.v. để đạt được tiêu chuẩn hành vi mong muốn. Công tác tập huấn nhân viên của một công ty bao gồm nội dung 3 mặt. Mặt thứ nhất, tập huấn tri thức. Thông qua tập huấn tri thức, có thể giúp nhân viên hoàn thành đầy đủ những tri thức mà một nhân viên cần phải có, bao gồm tri thức cơ bản và tri thức chuyên môn. Còn phải để nhân viên tìm hiểu tình hình cơ bản của công ty, thí dụ chiến lược phát triển, mục tiêu, tình hình kinh doanh, các quy định chế độ của công ty, khiến nhân viên có thể tham gia vào các hoạt động của công ty. Mặt thứ hai, tập huấn kỹ năng. Thông qua tập huấn kỹ năng, giúp nhân viên nắm chắc được kỹ năng cần thiết để hoàn thành công việc của mình. Nó bao gồm kỹ năng thông thường và kỹ năng đặc biệt, như kỹ năng thao tác nghiệp vụ, kỹ năng quan hệ giao tiếp, vân vân. Đồng thời còn bồi dưỡng tiềm lực mở mang cho nhân viên về mặt này. Mặt thứ ba, tập huấn thái độ. Thái độ làm việc của nhân viên có ảnh hưởng rất lớn đến tinh thần của công nhân và công ty. Thông qua tập huấn thái độ, quan hệ giữa công ty và nhân viên luôn tín nhiệm nhau. Bồi dưỡng tinh thần tập thể, bồi dưỡng quan điểm giá trị cần thiết cho nhân viên, giúp nhân viên thêm vinh dự, tự hào với công ty của mình. Hai nhỏ, phân loại cụ thể nội dung tập huấn. Tri thức, kỹ năng, thái độ là ba nội dung lớn của công tác tập huấn nhân viên. Nội dung tập huấn của mỗi nội dung này lại có thể chia cụ thể. Trong đó, việc phân chia nội dung kỹ năng có vai trò chủ đạo trực tiếp đến công tác tập huấn. Tập huấn kỹ năng cho nhân viên quản lý cấp cao nhất. Nội dung tập huấn chủ yếu là nghệ thuật lãnh đạo, bao gồm phải chỉ đạo cho nhân viên tại chức cấp dưới như thế nào, hoàn thành công việc biệt phái như thế nào, vân vân. Đồng thời cũng phải tập huấn kỹ năng quản lý cho cấp lãnh đạo cao nhất, như phương pháp thay đổi thể chế quản lý và vạch ra quyết sách chiến lược, vân vân. Tập huấn kỹ năng quản lý. Nội dung tập huấn bao gồm kỹ năng quyết sách kế hoạch và kỹ năng giao lưu hợp tác, quản lý thời gian, quản lý hạng mục, phụ đạo còn gọi là dạy thêm cho nhân viên, đề ra mục tiêu công tác và chỉ đạo cấp dưới, vân vân. Tập huấn kỹ năng chủ quản. Nội dung tập huấn bao gồm kỹ năng giao tiếp quan hệ cơ bản, chấp hành chính sách, phụ đạo thêm cho người làm tạm tuyển, quản lý thời gian, vân vân. Tập huấn kỹ năng nghề nghiệp. Nội dung tập huấn bao gồm tập huấn các môn kỹ thuật nghiệp vụ chuyên môn, tập huấn kỹ năng xử lý các tình huống khẩn cấp, kỹ năng kế toán và các kỹ năng khác như tài vụ, công trình, thu mua. Tập huấn kỹ năng bán hàng đi khắp nơi. Doanh nghiệp hiện đại chú trọng công tác bán hàng, vì thế việc tập huấn kỹ năng này được coi trọng. Nội dung này bao gồm bồi dưỡng nhân viên bán hàng, giới thiệu sản phẩm mới, nâng cao năng lực quy hoạch và khả năng điều tra thị trường của giám đốc bán hàng. Tập huấn an toàn và sức khỏe. Mục đích của tập huấn này là để cùng với việc làm giảm tiền bảo hộ lao động, bảo đảm an toàn và sức khỏe cho nhân viên ở nơi làm việc. Nội dung của nó ngày càng đề cập nhiều đến việc phải giải quyết áp lực công việc như thế nào và tạo ra cách sinh hoạt, công tác lành mạnh. Tập huấn kỹ năng tại chức của nhân viên mới là cách bồi dưỡng kỹ năng công tác để bảo đảm cho nhân viên mới có được sự khởi đầu tốt đẹp trong công việc. Nội dung thiết kế có thể ở mức độ nhỏ thì giới thiệu cơ bản phương thức thao tác và nơi làm việc, lớn thì giới thiệu các mặt văn hóa của công ty. Ba la mã, phương thức tập huấn. Tập huấn nhân viên là một hoạt động học tập đặc thù, có quy luật nhất định. Việc nắm vững quy luật này có một ý nghĩa quan trọng để nâng cao hiệu suất hoạt động của tập huấn. Xét về tổng thể, trong công tác tập huấn nhân viên, cần chú trọng các mặt sau đây. Mặt thứ nhất, xác định mục tiêu. Mục tiêu hành vi của con người quy phạm, chuẩn mực là phương thức hành vi của họ. Thông thường, mục tiêu tiêu chuẩn cao dễ dàng đạt được thành tích cao hơn mục tiêu tiêu chuẩn thấp. Vì thế, một nhiệm vụ quan trọng của người tập huấn là làm sao để người được tập huấn có được mục tiêu như nhau. Trong thực tế thao tác, có một vài vấn đề cần phải đặc biệt chú ý. Trước hết, ngay từ lúc bắt đầu tập huấn, phải chú ý trong mỗi thời khắc then chốt cần phải truyền đạt mục tiêu học tập tới người tập huấn. Xây dựng một mô thức học tập hướng tới mục tiêu. Tiếp theo là khi thiết kế mục tiêu, phải chú ý đến độ khó. Một mặt đòi hỏi người tập huấn phải bỏ công sức và thời gian mới có thể đạt được. Mặt khác cũng không nên khó quá khiến người tập huấn khó có thể đạt được. Hạng mục tập huấn như vậy mới vừa có tính thách thức, lại vừa không làm cho người tập huấn có cảm giác vấp váp, trắc trở, ảnh hưởng đến lòng tự tin học tập của họ. Vì thế, thông thường mục tiêu chỉnh thể được chia thành từng mục tiêu nhỏ, thông qua những trắc nghiệm nhỏ hoặc thực tế nhiệm vụ công tác, giúp nhân viên luôn giữ được cảm giác thành tựu. Mặt thứ hai, động tác lập mẫu. Thông thường, thông qua việc xác lập kiểu mẫu, mọi người mới chứng tỏ thế nào là mô thức hành vi lý tưởng và xác đáng. Nếu như hành vi mẫu được khen ngợi thì phải làm cho hành vi đó mạnh lên giống như hành vi mẫu. Trong việc tập huấn cho nhân viên, để người tập huấn chấp nhận khuôn mẫu hơn nữa thì phải chú ý làm sao để khuôn mẫu đã xác lập phải gần giống như điều kiện người học tập. Tốt nhất là sử dụng bảng hành vi then chốt, miêu tả rõ ràng và tường tận hành vi mẫu. Hành vi làm mẫu nên làm từ dễ đến khó, hơn nữa cần phải có tỷ lệ trùng lặp nhất định. Mặt thứ ba, tài liệu thực tế. Tài liệu thực tế có thể khiến người tập huấn có được sự liên tưởng phong phú, giúp ích cho người tập huấn hiểu rõ và tiếp thu nội dung tập huấn. Vì vậy, trước tiên cần phải trình bày khái quát chủ đề tập huấn, để người tập huấn hiểu rõ được mối liên hệ giữa các đề tài có liên quan trong hoạt động tập huấn. Sau đó, cố gắng sử dụng nhiều ví dụ mà người tập huấn đã thông thạo để làm tài liệu giảng dạy, để trọng tâm học tập sinh động rõ ràng. Mặt thứ tư, thực tiễn của chính mình. Thực tiễn tích cực là khâu quan trọng để nắm vững tri thức và kỹ năng đã được học. Tuy cách làm này sẽ làm tăng chi phí tập huấn, nhưng chỉ có thông qua hoạt động thực tiễn đầy đủ thì phương thức hành vi đã học của người tập huấn mới có thể trở thành tập quán hành vi tự nhiên, mới có thể bảo đảm chắc chắn người tập huấn thật sự nắm vững nội dung đã học. Ở thời kỳ đầu của tập huấn, người tập huấn nên trực tiếp theo dõi đôn đốc hoạt động thực tiễn của người được tập huấn và kịp thời uốn nắn những sai lệch của họ, đề phòng những sai lầm của họ ngày càng nguy hại hơn. Thông qua sự chỉ đạo và điều chỉnh của người tập huấn, khiến nội dung mà nhân viên đã học trở thành một loại phản xạ có điều kiện. Điều này rất có ý nghĩa cho người được tập huấn thực hiện chuyển đổi từ học tập sang thực tiễn. Mặt thứ năm, hiệu quả phản hồi. Phản hồi cũng là một khâu quan trọng để nâng cao hiệu quả tập huấn. Nhân viên cần phải kịp thời biết hậu quả sau khi hành vi của họ xảy ra, đồng thời phải liên hệ chặt chẽ giữa kết quả và hành vi. Trọng điểm của phản hồi là nói cho người được tập huấn biết khi nào, ở đâu, hoàn thành công việc gì với phương thức nào là chính xác. Phương thức phản hồi là: thứ nhất, trực tiếp cho người được tập huấn những thông tin về hành vi có liên quan chính xác hay không, từ đó làm cơ sở để nâng cao, điều chỉnh hành vi sau này. Thứ hai, nhấn mạnh sự quan tâm của người khác đến việc học tập của mình để tăng thêm động lực và lòng tin trong học tập. Thứ ba, phản hồi phải kịp thời để ngăn chặn người được tập huấn lẫn lộn mối liên hệ giữa hành vi và nhân quả. Trong thực tiễn, còn phải giải quyết tốt mối liên hệ giữa phản hồi thuận chiều và phản hồi trái chiều. Phản hồi thuận chiều nhấn mạnh hành vi đúng đắn của người được tập huấn. Phản hồi ngược chiều là trừng phạt, nó sẽ khiến một hành vi nào đó bị ức chế. Trong quá trình tập huấn, trừng phạt luôn làm cho người được tập huấn có cảm giác bị đổ vỡ, vấp váp. Bốn la mã, học tập kinh nghiệm tập huấn của các doanh nghiệp ưu tú. Bồi dưỡng nhân tài là con đường tất yếu, không thể bỏ qua để bảo hộ nhân viên có tố chất cao. Đầu tư nhân tài là hành động chiến lược nâng cao sức cạnh tranh, vì sức cạnh tranh suy cho cùng vẫn là do nhân tài có sức cạnh tranh tạo ra. Rất nhiều công ty nổi tiếng trên thế giới đều không tiếc tiền để bồi dưỡng nhân tài chuyên môn của mình. Thông qua bồi dưỡng, nâng cao kỹ thuật sản xuất của công nhân và trình độ quản lý của nhân viên quản lý. 1. Giai đô, tập đoàn PCI tập huấn mọi nơi mọi chỗ. Công ty hữu hạn tập đoàn quốc tế Giai đô, thành lập từ năm 1992 đến nay, đã đặt 10 chi nhánh ở Trung Quốc đại lục, đồng thời còn đặt các phân chi nhánh ở Hồng Kông, Mỹ là một trong những doanh nghiệp IT phát triển nhanh nhất và có sức sống nhất ở Trung Quốc đại lục. Trong hơn 10 năm, việc khai thác, sử dụng và quản lý nhân tài có vai trò rất quan trọng đến sự phát triển của Zalando quốc tế. Zalando quốc tế đặc biệt nhấn mạnh việc tập huấn nhân viên trong quản lý nguồn nhân lực. Zalando coi công tác tập huấn là nhiệm vụ hàng đầu. Thứ nhất, tập huấn mọi nơi, mọi chỗ. Zalando quốc tế xác định rõ chức trách của từng ngành. Dù đã làm như vậy, song việc tổ chức tập huấn cho đội ngũ nhân viên khổng lồ như thế cũng không phải là việc dễ dàng. Đồng thời, không phải mọi lần tập huấn đều do giám đốc tập huấn hoàn thành. Trước tiên, Zalando quốc tế phân chia công việc tập huấn chuyên môn đến các ngành. Thí dụ, nhân viên bán hàng có nhiệm vụ bán hàng của mình. Giám đốc sản xuất muốn giúp đỡ nhân viên bán hàng hoàn thành nhiệm vụ bán hàng. Muốn giúp đỡ nhân viên bán hàng đạt được mục tiêu thì phải truyền thụ kỹ năng bán hàng cho các thành viên của ông ta. Quá trình này chính là quá trình tập huấn cá nhân. Do vậy, giám đốc ngành này chính là người thầy tập huấn. Còn giám đốc tập huấn chủ yếu phụ trách tập huấn nhập môn, truyền bá văn hóa doanh nghiệp, vân vân cho nhân viên. Đồng thời còn phải tiến hành chủ tính thống nhất, hiệp đồng, thực thi, theo dõi bám sát, đánh giá toàn bộ quá trình tập huấn. Vì thế, Zalando quốc tế yêu cầu mỗi người quản lý đều phải là người thầy tập huấn. Xét từ ý nghĩa này, mới thấy Zalando tập huấn ở mọi nơi mọi lúc. Thứ hai, hệ thống tập huấn bên ngoài hoàn hảo. Zalando quốc tế đã xây dựng một hệ thống ngoại huấn, tức là huấn luyện bên ngoài, hoàn hảo. Việc này được thể hiện ở hai mặt sau. Trước tiên, Zalando quốc tế định kỳ mời một số thầy giáo tập huấn cao cấp đến để giảng dạy. Thí dụ, tập huấn cho nhân viên độ trung thành với doanh nghiệp, phẩm chất trong sạch trong nghề nghiệp, nghệ thuật lãnh đạo, phương thức mời đến này có hiệu quả rõ rệt, nhất là nó giúp đỡ rất nhiều vấn đề mà nội bộ doanh nghiệp khó giải quyết. Tiếp theo, căn cứ vào nhu cầu của nhân viên, công ty đưa nhân viên đến các trung tâm tập huấn ở bên ngoài để tập huấn chuyên môn. Thí dụ đi tập huấn chương trình ngắn hạn hoặc đến các trường đại học để học thêm. Những cách tập huấn sát nhu cầu thực tế như vậy rất được nhân viên hoan nghênh. Thứ ba, nghệ thuật tập huấn. Giáo viên tập huấn tốt nhất của nhân viên chính là cấp trên của họ. Ở nước ngoài có cách nói nghệ thuật quản lý 1 phút, bao gồm mục tiêu 1 phút, phê bình 1 phút, biểu dương 1 phút. Thật ra 1 phút nào cũng quan trọng. Đơn cử một thí dụ đơn giản, nhân viên hoàn thành một phương án là cấp trên của họ, bạn nên biểu dương ngay. Như vậy, nhân viên không chỉ biết việc này phải làm như vậy mà lần sau làm lại nhiệt tình hơn. Nếu như phương án không hoàn thiện, cấp trên nhắc nhở để anh ta cải tiến, từ đó thay đổi phương thức hành vi. Trong tập huấn, phương pháp này có hiệu quả trực tiếp nhất, bất kể là tập huấn bên trong hay bên ngoài. Zalando quốc tế đều có một mục tiêu cuối cùng là giúp mỗi nhân viên có thể có được nghiệp vụ tốt nhất. Thứ tư, giá trị của tập huấn. Doanh nghiệp có thành công hay không, điều này phải tính toán theo thời gian trăm năm. Trước đây đã có 500 doanh nghiệp mạnh đều đã vượt qua 100 năm. Tục ngữ có câu 10 năm trồng cây, 100 năm trồng người. Vậy thì doanh nghiệp lấy con người làm gốc, sao không xây dựng theo tiêu chuẩn này? Từ đó, một doanh nghiệp nếu như muốn làm như vậy thì việc tập huấn cho nhân viên không thể xem nhẹ được. Xem xét từ góc độ của người quản lý, một người quản lý có thành công hay không thì còn phải xem sự tồn tại của anh ta có thể khiến doanh nghiệp phát triển theo phương hướng tốt đẹp hệt như trước đây hay không. Phương hướng tốt đẹp này phát triển được thì phải dựa vào đâu? Điều này phải dựa vào việc tập huấn và huấn luyện của nhân viên. Cũng chính vì có được nhận thức như vậy, Zalando quốc tế mới coi trọng việc tập huấn cho nhân viên. Thank you. 2. IBM, làm người của IBM hoàn mỹ. IBM là doanh nghiệp có tính đại diện trong ngành công nghiệp thông tin. Mọi người gọi nó là ngành công nghiệp giáo dục. Đây là một hãng mà nhân viên từ khi vào làm đến khi đi khỏi hãng đều thường xuyên được giáo dục lặp đi lặp lại nhiều lần. Phương pháp giáo dục của họ cũng không giống như cách giáo dục qua loa đại khái của những hãng thông thường. Họ triệt để truyền bá phương châm của công ty vào đầu óc nhân viên, mong muốn giáo dục họ trở thành người IBM hoàn mỹ. Đây chính là chỗ khác với hãng khác. Hãng này cho rằng, thông qua việc giáo dục lặp đi lặp lại, nhân viên không chỉ có thể nâng cao năng lực của nhân viên IBM, mà còn có thể giúp nhân viên có đầy đủ năng lực để làm thị dân thông thường. Nếu như nhân viên của IBM được bình chọn là thị dân ưu tú, thì đây cũng có thể là sự đánh giá cao dành cho hãng. Kết quả của họ cũng có quan hệ đến sự phát triển của hãng. Vì thế, ở IBM, khi nhân viên sắp nghỉ hưu, họ cũng phải tiếp tục tu dưỡng, trau dồi. Nhưng trong trường hợp này, giáo dục chủ yếu là giáo dục các mặt thông thường, chứ không phải giáo dục quản lý nhân sự hoặc tăng cường quản lý doanh nghiệp. Nói một cách chính xác hơn là giáo dục những kiến thức cần thiết phải có để làm nhân viên của IBM hoặc nhân viên đã từng làm việc ở IBM. Ở các hãng thông thường, họ sẽ cho rằng người về hưu rồi không có việc gì để làm nữa, họ không phải lo nghĩ đến những việc sau khi về hưu. Còn ở IBM, họ mong muốn có được sự đánh giá người này thật xứng đáng là người của IBM, việc gì cũng rất giỏi giang. Quả thật, người về hưu của IBM không ngừng tăng. Những người này từ IBM về hưu đã đi đến các nơi để sống nốt cuộc đời. Khi bước sang giai đoạn thứ hai của cuộc đời, vô hình chung họ tuyên truyền cho IBM và thể hiện những tri thức năng lực đã có. Cũng có thể nói họ đã gieo hạt giống đi khắp mọi nơi. Hãng IBM đã nhìn xa trông rộng như vậy. Lớp học kiểu này thường mời nhân sĩ quyền uy, các giới tham gia. Vì thế, có mặt ở lớp học này, ngoài những nhân viên sắp về hưu ra, còn có cả nhân viên quản lý của các ngành. Có lúc thậm chí có cả hội đồng quản trị, giám đốc v.v. cũng tham gia. Đặc trưng của giáo dục IBM ở chỗ, không chỉ là nhân viên tại chức, thậm chí ngay cả người đã đi khỏi IBM cũng là đối tượng tham gia. Cùng với việc vào hãng làm việc, trước hết nhân viên phải học những kiến thức cần thiết của một nhân viên mới. Trong thời gian khoảng 3 tháng, việc giáo dục này đề cập đến các tình hình cơ bản của IBM. Tuy nhiên, sau khi vào hãng làm việc, trong khoảng thời gian từ năm thứ nhất đến năm thứ ba, phải tiến hành một đợt giáo dục gọi là tái giáo dục nhập xưởng, để từng bước đào tạo bồi dưỡng thành người của IBM. Sau 5 năm, còn phải tiếp tục học để làm nhân viên cốt cán. Tuy đã trải qua huấn luyện đầy đủ như vậy, nhưng trong giai đoạn này còn phải sẵn sàng tham gia rất nhiều cuộc hội thảo, lớp học, thuyết trình, v.v. Vì thế, nếu cho rằng sau khi đã giáo dục vào xưởng rồi thì không cần phải học thêm nữa, thì đó là một sai lầm rất lớn. Năm La Mã, ra sức nâng đỡ nhân viên mới. Quan hệ tốt với lớp người mới, phát huy hết tính tích cực, tính chủ động của lớp người mới. Trước tiên, người lãnh đạo phải có tấm lòng rộng mở và bao dung, vui vẻ chấp nhận lớp người mới, có thể bỏ ngoài tai những đàm tiếu, mới có thể tập trung trí tuệ của mọi người, mới có được hiệu quả tốt để làm việc có năng suất, hiệu quả, tăng cường sức sống của đoàn thể. Rất nhiều người lãnh đạo do đã có nhiều năm làm chung với cấp dưới của mình, hai bên đã quá hiểu biết nhau, vừa biết được năng lực của nhau, lại biết được tính cách, đặc điểm của nhau, nên rất thuận lợi cho việc lãnh đạo. Còn với nhân viên mới vào làm, do không quen biết, không hiểu nhau, dễ nảy sinh cảm giác không bằng cấp dưới cũ. Nhân viên mới vào làm, nhất là những người trẻ tuổi, phần lớn đều hăng hái, không sợ gì cả, dám nói, dám làm. Nguyên văn, bò non không biết sợ hổ. Họ đều có môi trường mới, cương vị công tác mới. Nếu như lãnh đạo có thể lợi dụng điểm này, phát huy tiềm năng của họ thì tương lai của họ rất khả quan. với lớp người mới phải biết giao lưu tình cảm với họ. Người lãnh đạo phải biết cảm hóa họ bằng tình cảm chân thành và thái độ tín nhiệm, để họ có tình cảm tôn trọng, từ đó kích thích tinh thần trách nhiệm và tình yêu nghề nghiệp. Lớp người mới tuy thâm niên ít, kinh nghiệm làm việc còn thiếu, nhưng khi làm việc, họ tỏ rõ ưu thế và đặc điểm của tuổi trẻ. Mỗi người đều có cách làm việc và kỹ xảo đàm phán của mình. Vì vậy, khi trao đổi giao lưu ý kiến với lớp người trẻ, không được tỏ thái độ trịch thượng bề trên, xa rời thực tế, càng không được coi thường họ. Napoleon là nhà chiến lược, nhà quân sự giai cấp tư sản kiệt xuất của nước Pháp. Suốt cuộc đời Nam chinh Bắc chiến, từ một sĩ quan cấp úy bình thường, ông đã trở thành thống soái chiếm lĩnh phần lớn lãnh thổ châu Âu, một phần lãnh thổ châu Phi. Napoleon từng nói, tin dùng tướng quân trẻ tuổi cũng giống như có được một đội quân trẻ tuổi. Mạnh dạn sử dụng tướng lĩnh trẻ tuổi, quân đội sẽ là một đội quân sư tử. Mọi tướng lĩnh trẻ tuổi này đều có dũng khí hơn người, trí tuệ thiên tài, tuân thủ quy luật binh pháp và phép tắc tự nhiên, vân vân. Nguyên soái dưới quyền Napoleon, trừ nguyên soái Moïse ra, còn phần lớn đều là những người trẻ tuổi. Hãy điểm mặt các tướng lĩnh vừa trẻ tuổi vừa quyền uy. Dacon 28 tuổi, chỉ huy kỵ binh viễn chinh Ai Cập. Agis Mamon 26 tuổi, tư lệnh pháo binh Italia, Pháp. Năm 27 tuổi, làm quân đoàn trưởng và tổng bộ pháo binh. Năm 32 tuổi, làm tổng giám Damati. Nicolas Sow 25 tuổi, là chuẩn tướng. Năm 30 tuổi, phong thiếu tướng. Oscar 25 tuổi là chuẩn tướng, 29 tuổi là tư lệnh tập đoàn quân. Nicolas Odinot 34 tuổi làm tổng giám bộ binh. Vân vân. Chiến công lừng lẫy của Napoleon thời kỳ đầu chủ yếu ở chỗ ông ta có nhiều tướng lĩnh tài giỏi, trẻ tuổi. Ông triệt để vứt bỏ quan niệm môn đệ, coi trọng việc đề bạt, cất nhắc tướng lĩnh trong chỉ huy tác chiến thực tiễn. Napoleon tổng kết, một tướng quân ưu tú phải có đội quân cấp dưới là những tướng lĩnh trẻ tuổi và giỏi tác chiến hơn mình. Một tướng quân ưu tú phải có đội quân cấp dưới là những tướng lĩnh trẻ tuổi và giỏi tác chiến hơn mình. Tin dùng tướng quân trẻ tuổi cũng có nghĩa là có được một đội quân trẻ tuổi. Người lãnh đạo phải rất mạnh dạn đề bạt tin dùng những người trẻ tuổi. 6 La Mã, không nên đối xử lạnh nhạt với nhân viên mới. Sau khi đã hoàn thành công việc ổn định ban đầu, không nên dừng lại ở đây mà phải tiếp tục giữ mối liên hệ với nhân viên mới. Vì có những nhân viên đã bỏ việc vì lý do không được bồi dưỡng huấn luyện hoặc thiếu động lực làm việc. Khi họ thiếu cảm giác tự tin thì họ sẽ đi nơi khác tìm cơ hội. Những kiến nghị dưới đây giúp nhân viên có được tình cảm trách nhiệm. 1. Luôn giữ lấy tình cảm, trách nhiệm. Để nhân viên tự họ nhận thức được vai trò quan trọng của mình trong đơn vị, khen họ một câu hoặc động viên họ một câu chỉ mất có vài giây thôi, nhưng lại có tác dụng động viên cổ vũ tính tích cực của họ rất lớn. 2. Bồi dưỡng, tập huấn khi họ ở vị trí công tác mới. Cần phải để cho nhân viên có được đầy đủ những tri thức mới và các cách làm mới cần thiết để họ thành đạt. Nhân tố dẫn đến thành công luôn luôn thay đổi theo thời gian. Vì thế, đòi hỏi nhân viên phải tìm hiểu và nắm vững những thông tin mới nhất của ngành mình. Điều này đòi hỏi phải vạch ra và thực hiện cho được kế hoạch bồi dưỡng lâu dài. 3. Giao lưu hai chiều với nhân viên, tăng cường khơi thông, kết nối. Giữa lãnh đạo và nhân viên cần phải được giao lưu trao đổi hai chiều trên tất cả các lĩnh vực công tác và đời sống xã hội, như biểu hiện công tác, cống hiến, phát triển sự nghiệp và thù lao lương bổng sau này. Tất cả những việc làm này giúp nhân viên hiểu rõ được phương hướng phấn đấu của mình. 4. Học tập nhân viên mới nhiều hơn. Có thể tăng thêm cảm giác thành đạt để nhân viên cảm thấy mình có động lực tiến lên. Bảy La Mã coi trọng việc bồi dưỡng lớp người thay thế. Vì lợi ích 10 năm về trồng cây, vì lợi ích 100 năm về trồng người. Bồi dưỡng lớp người thay thế là một khâu rất quan trọng của công tác lãnh đạo. Việc bồi dưỡng nhân tài khác có thể xếp vào vị trí có lợi trong cuộc cạnh tranh hiện tại. Còn việc bồi dưỡng lớp người thay thế sẽ giúp sự nghiệp của mình chiếm ưu thế trong tương lai. Người lãnh đạo bồi dưỡng người thay thế trong số những người sống quanh mình. Trước tiên, cần phải hiểu tương đối rõ về họ, biết được năng lực và phẩm chất của từng người trong số đó. Tiếp đến, người thay thế được bồi dưỡng tập huấn lại phải hiểu rõ sự nghiệp của mình. Là người lãnh đạo, cần phải lựa chọn và bồi dưỡng lớp người lãnh đạo đời sau kế tiếp sự nghiệp. Sự nghiệp kế thừa càng có lịch sử lâu đời thì người lãnh đạo càng chứng tỏ mình vĩ đại. Đời nhà Chu do Chu Văn Vương, Chu Vũ Vương lập nên, được lớp người kế cận kéo dài hơn 800 năm. Vì thế, Chu Văn Vương và Chu Vũ Vương được mọi người gọi là người lãnh đạo anh minh sáng suốt. Quản Trọng là tướng nước Tề, nổi tiếng thời kỳ đầu nhà Tần của Trung Quốc. Ông phò tá Tề Hoàn Công đi dẹp chư hầu, thống nhất thiên hạ. Nếu như trước khi qua đời, ông ta bồi dưỡng lớp người Quản Trọng thứ hai để kế thừa sự nghiệp của mình, không chỉ Tề Hoàn Công sẽ không phải bỏ mạng vì bọn tiểu nhân Thủ Điêu, Dịch Nha, Khai Phương như vậy, mà sự nghiệp nhà Tề càng thêm mạnh và thời gian kéo dài sẽ càng lâu hơn. Ngay cả bản thân tên tuổi của Quản Trọng cũng được sánh vai với tên tuổi của Chu Công Tề. Cơ nghiệp đời nhà Tùy do Dương Kiên sáng lập cũng chỉ kéo dài đến đời Dạng Đế. Như vậy, ảnh hưởng của ông ta trong lịch sử không chỉ không lớn bằng Tần Thủy Hoàng, mà còn không bằng các nhân sĩ hào kiệt thời đại như Hạng Vũ, Trần Thắng, Ngô Quảng, Trương Giác, v.v. Một lý tưởng vĩ đại siêu Việt, một sự nghiệp vĩ đại cần phải dựa vào lớp người sau vĩ đại siêu Việt kế thừa, bảo vệ và phát huy. Song việc bảo vệ, kế thừa và phát huy sự nghiệp có quan hệ mật thiết với người kế thừa mà người lãnh đạo khai phá sự nghiệp đã lựa chọn. Có thể nói, việc lựa chọn người kế thừa, tức là người thay thế, là việc trọng đại của người lãnh đạo. Gia Cát Lượng nổi tiếng xưa nay, không chỉ là nhân tài hiểu sâu biết rộng, trọng dụng nhân tài, mà còn biết nhiều mưu kế để bảo vệ người thay thế. Tưởng Uyển là người được Gia Cát Lượng bảo vệ, bồi dưỡng mới dần dần trở thành người trổi hết tài năng trong chính quyền Hán Thục. Tưởng Uyển, người Lăng Giang thời Tam Quốc, tự là Yểm. Trước khi Lưu Bị nhập vào Thục, ông ta chỉ là một quan nhỏ trong Nha Môn huyện, làm các công việc sao chép văn thư, giấy tờ. Sau khi Lưu Bị nhập vào Thục, cho ông ta làm huyện lệnh Quảng Đô. Vì làm việc liêm chính, trung thành, lại rất hoàn hảo, nên ông ta được các bạn đồng liêu ca ngợi và mọi người suy tôn. Điều này cũng khiến Gia Cát Lượng để ý tới. Nhưng có một lần Lưu Bị có việc phải đến huyện Quảng Đô, Tưởng Uyển vì say rượu nên không ra đón tiếp. Việc này làm cho Lưu Bị vô cùng tức giận và ngay tại chỗ bãi quan luôn Tưởng Uyển, đồng thời còn ghép vào tội chết. Sau khi biết được việc này, Gia Cát Lượng lập tức đến ngay và khuyên Lưu Bị. Lúc bình thường, Tưởng Uyển là người làm việc rất cẩn thận, rất chịu khó, sống rất ngay thẳng thật thà, học rộng, đa tài. Chỉ cần chỉ bảo dạy dỗ thêm thì chắc chắn ông ta sẽ là nhân tài trị quốc hiếm ai bì kịp. Lưu Bị còn hơi bực tức nói, nhưng ông ta không tôn trọng bề trên như vậy thì làm sao có thể cai trị dân chúng được. Gia Cát Lượng nói, lần này chẳng qua cũng chỉ là lỗi lầm ngẫu nhiên thôi. Hơn nữa, Tưởng Uyển luôn lấy việc an dân làm gốc, không thạo việc nghênh đón trốn quan trường. Ông không nên vì chuyện nhỏ trước mắt này mà xử ông ta tội chết. Lưu Bị thấy Gia Cát Lượng nói có tình có lý. Mặt khác, Lưu Bị luôn tôn trọng Gia Cát Lượng. Vì vậy, ông ta liền rút lại lệnh trên và nói, quân sư đã nói vậy, tôi tha cho ông ta một lần, nhưng tội chết thì tránh được, tội sống khó tránh. Thế rồi bãi luôn chức quan của Tưởng Uyển. Không lâu sau, Gia Cát Lượng lại tìm một cơ hội nâng đỡ cho Tưởng Uyển, giao cho trọng trách và ra sức bồi dưỡng. Tưởng Uyển cũng cố gắng phấn đấu, quyết chí lập công báo quốc. Về sau, Tưởng Uyển làm quan thượng thư, còn kiêm cả chức tể tướng. Khi Gia Cát Lượng xuất quân viễn chinh, Tưởng Uyển toàn quyền phụ trách bảo đảm quân nhu, bảo đảm cho quân lính ăn uống đầy đủ, thỏa mãn các nhu cầu của quân đội, giúp đỡ quân đội giải quyết những khó khăn về hậu cần. Vài năm sau, khi đánh vào Kỳ Sơn, Gia Cát Lượng lâm bệnh, ông đã viết thư cho hậu chủ ca ngợi nhân cách và tài năng của Tưởng Uyển, đồng thời đề nghị sau khi ông ta chết sẽ để Tưởng Uyển lên thay chức vụ của mình. Làm theo di chúc của Gia Cát Lượng, Lưu Thiện trước tiên phong cho Tưởng Uyển làm thượng thư lệnh, tổng thống quốc sự. Năm sau lại phong cho làm tướng quân. Cuối cùng, Tưởng Uyển trở thành nhân vật trung kiên kế tục Gia Cát Lượng trong chính quyền thuộc Hán. Gặp được Khổng Minh, Tưởng Uyển có thể coi như mình đã gặp được vận may. Người lãnh đạo cần phải học tập Gia Cát Khổng Minh trong đối xử với nhân tài. Cần phải bỏ qua những khuyết điểm nhỏ của nhân tài. Không những thế, khi cần thiết, còn phải bồi dưỡng thêm cho họ. Có như vậy mới có thể giúp nhân tài phát huy sở trường, khắc phục sở đoạn, tận dụng hết tài năng của họ. Mỗi một bước trưởng thành phát triển của người kế cận đều không thể tách rời sự giáo dục và bồi dưỡng của người lãnh đạo. Tám La Mã, bốn việc lớn cần phải làm để bồi dưỡng người kế cận. Rất nhiều người tin rằng người lãnh đạo của mỗi thời đại đều do bẩm sinh chứ không phải do bồi dưỡng mà có được. Họ cho rằng người lãnh đạo với họ vừa ra đời đã là người lãnh đạo rồi, chỉ cần đợi đến khi lớn lên là kế vị luôn vị trí lãnh đạo. Kết quả rất nhiều người lãnh đạo chỉ muốn là người thừa hưởng, khi thời cơ đến là lên làm lãnh đạo. Những người lãnh đạo đó không biết họ đã hạn chế tiềm năng của bản thân mình và của cả những người xung quanh họ. Như nhà doanh nghiệp nổi tiếng nước Mỹ đã nói, thành công của người lãnh đạo chỉ giới hạn nơi họ có ảnh hưởng cá nhân. Khi họ không làm lãnh đạo nữa, thì thành công của họ cũng sẽ kết thúc luôn. Mặt khác, người lãnh đạo bồi dưỡng người lãnh đạo khác thì có thể tăng sức ảnh hưởng lên gấp bội. Tổ chức của ông ta sẽ tiếp tục kết cấu và tăng trưởng, mặc dù cá nhân ông ta không còn đảm đương chức vụ lãnh đạo nữa. Lý Quang Diệu là cựu thủ tướng của Singapore trong thời gian nắm quyền. Ông ta rất coi trọng việc bồi dưỡng lớp người kế cận. Ngay từ năm 1967, Lý Quang Diệu đã làm thủ tướng Singapore 8 năm. Lúc mới 44 tuổi, ông đề xuất vấn đề người kế cận. Lúc đó, ông gọi là tạo ra một cơ cấu quyền lực tự mình kéo dài. Đây cũng là vấn đề tự mình đổi mới mà Đảng Hành động Dân chủ của Singapore sau này đã đề xuất. Nó thể hiện tầm nhìn xa thấy rộng và tư duy xây dựng đất nước của Lý Quang Diệu. Đầu những năm 70 của thế kỷ 20, Đảng Nhân dân Hành động bắt đầu chiến dịch phát hiện nhân tài trong cơ cấu chính phủ, thu hút họ gia nhập Đảng Nhân dân Hành động, tham gia cuộc bầu cử tháng 9 năm 1972. Năm 1976 lại có cuộc bầu cử lớn, Đảng Nhân dân Hành động đã khai thác sử dụng nhân tài trong các công ty nhà nước và trong các ngân hàng cổ phần. Thủ tướng mới đương nhiệm của Singapore, Ngô Tác Đông, năm đó đã trổ hết tài năng. Ngày 1 tháng 1 năm 1985, nội các của Singapore gồm toàn những người trẻ tuổi giữ vai trò quan trọng. Trong 12 thành viên nội các có 7 người hơn 40 tuổi. Điều này cho thấy người già, người trẻ thuộc hai thế hệ đã bước vào giai đoạn chuyển giao. Tuy đảm nhiệm vai trò thủ tướng, song ông Lý Quang Diệu đã phóng tay để các lãnh tụ trẻ tuổi phát huy tài năng lãnh đạo, để hai thế hệ lãnh đạo già và trẻ làm công việc bàn giao thuận lợi. Năm 1991, Lý Quang Diệu không còn làm thủ tướng nữa, song ông ta vẫn có những cống hiến đóng góp tích cực cho Singapore. Trong việc ông Lý Quang Diệu bồi dưỡng lớp người lãnh đạo mới, cựu Tổng thống nước Mỹ, ông Reagan bình luận. Sự phán đoán tuyệt vời của ông Lý Quang Diệu khiến rất nhiều nhà lãnh đạo của nước Mỹ, trong đó có tôi, học được rất nhiều điều hay. Hồng Y giáo chủ Philippines Hải Mai Bình nói, ông Lý Quang Diệu là một lãnh tụ tài giỏi. Nếu bạn đang chuẩn bị bồi dưỡng người lãnh đạo, bạn cần phải làm tốt 4 việc sau đây. 1. Giữ gìn môi trường tích cực. Người nào chưa có đủ kỹ xảo lãnh đạo thì người đó phải có một môi trường tích cực để giúp họ trưởng thành. Không có được môi trường đó, họ sẽ không trưởng thành được. Có được môi trường đó, họ mong muốn học tập và thử sức với công việc mới. Cung cấp môi trường, sau đó ủng hộ, giữ họ ở bên bạn. Vì thế, họ mới có thể học được cách suy nghĩ của bạn. 2. Tin tưởng họ cao độ. Khi mới bắt đầu, có thể họ mắc rất nhiều khuyết điểm. Việc bồi dưỡng họ có thể là một quá trình rất dài. Tin tưởng họ cao độ, mặc dù sự việc sẽ rất tồi tệ, nhưng vẫn phải động viên họ kiên trì làm việc. 3. Từng bước trao quyền. Trước tiên, bạn phải làm cùng họ, đồng thời với danh nghĩa của bạn để trao quyền cho họ. Đợi đến khi họ có kinh nghiệm vận dụng quyền uy của bạn, bắt đầu cho họ quyền uy của mình. Trước hết, hãy xử lý việc nhỏ, sau đó mới xử lý việc tương đối lớn. Từng bước một, để họ tạo ra hình tượng người lãnh đạo mới trong con mắt người khác. Cuối cùng, mọi người sẽ thừa nhận họ vì quyền uy của họ. 4. Phát huy ưu điểm của họ. Trong quá trình bồi dưỡng người lãnh đạo mới, việc phát huy hết ưu điểm của bản thân họ là việc làm rất quan trọng. Là người lãnh đạo, bạn phải để việc bồi dưỡng người lãnh đạo mới trở thành một phương thức sống không thể thiếu. Khi bạn có được cuộc sống này, thì những thành công trong cuộc sống sẽ được tăng lên theo phương thức lũy thừa, ảnh hưởng của bạn mới vượt quá sức tưởng tượng của bạn. Người lãnh đạo không bồi dưỡng người lãnh đạo mới, có ngày họ sẽ thấy thành công của mình bị ngăn cản. Cho dù họ có phương pháp tốt bao nhiêu và làm việc năng suất bao nhiêu, thì cuối cùng đều mất công. Eli Terry nói, chỉ khi nào chúng ta bồi dưỡng người khác thì chúng ta mới có thành công vĩnh viễn. Quý thính giả thân mến, vừa rồi quý thính giả đã cùng với kho sách nói.com.vn theo dõi phần thứ 6 trong chương 2 của quyển sách Mặt Dày Tâm Đen trong nghệ thuật dùng người quản người. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý theo dõi. Và nội dung còn lại trong chương thứ 2 của quyển sách này sẽ được chúng tôi gửi tới quý thính giả ngay sau đây. Quý thính giả đừng bỏ lỡ cơ hội để đón nghe nhé.